Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đại sở đệ nhất tài nữ. Lôi Nặc, phần này kế hoạch thư cũng không có yêu cầu bảo mật. Trương Đàn là thật bị hù dọa, cho nên trong lúc vô tình đem chuyện này Nhi nói cho hai cái nhất đệ tử xuất sắc. Kết quả việc này Nhi liền truyền ra. Tống Chiết thứ nhất tìm tới cửa. Tiên sinh, ta nghe nói ngài có cái tinh thiết thành kế hoạch. Không sai, không cần phải lo lắng. Lôi Nặc uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, đây đã là cuối cùng một lon lá trà. Lại xuất hiện quát ít nhất phải chờ 10 thiên. Một chi từ 10 con khinh khí cầu tạo thành tiểu đội. Hội theo định quân thành phản hồi. Không lo lắng. Tống Chiết bất khả tư nghị nhìn Lôi Nặc, làm sao có thể không lo lắng? Tiên sinh điên, một tòa từ tinh thiết kiến tạo thành thị a, coi như tòa thành thị này rất nhỏ, cái kia phải nhiều thiếu tinh thiết. Tống lão, ngươi nên đã biết, cái kia mảnh đất hoang vu này, chân hạ tất cả đều là mỏ sắt, hơn nữa còn là thưởng thức rất cao khoáng thạch, chúng ta có đại lượng kết tiêu. Có tân tiến lò cao, sẽ ở duy nhất thiếu hụt là nhân lực, mà đây chính là ta chuẩn bị bước tiếp theo giải quyết vấn đề. Lôi Nặc nói thật, tuy nói Tống Chiết gia nhập vào thần công điện không lâu sau. Nhưng này vị địa tiên đối với thần công điện tán thành trình độ vẫn là tương đối cao. Nếu là không có ủng hộ của hắn, đừng nói sau này kế hoạch. Có thể đi hay không đến bây giờ bước này cũng không tốt nói. Hai người trò chuyện nửa canh giờ. Lôi Nặc đem chính mình kế hoạch. Có hạn nói cho Tống Chiết. Rất nhiều thứ. Kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành. Nói cũng vô dụng. Lôi Nặc muốn làm cho mảnh này lam thiên. Đầy phi thuyền. Cái này độ khó vẫn là tương đối lớn. Chẳng qua phi thuyền số lượng. Hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng gia tăng. Vũ Lâm doanh trại tạm thời trên khoảng không, mỗi ngày đều có một đội phi thuyền phản hồi hoặc xuất phát. Một đội 10 con, có thể chịu tải hơn 40 tấn hàng. Điều này làm cho doanh địa không thể không lần nữa xây dựng thêm. Tiên sinh, ta trở về, Thôi Thanh một thân phong trần. Đi vào phòng xa, hai cái tháng không được thấy. Hắn gầy rất nhiều, lại có vẻ phá lệ phấn khởi. Một đường khổ cực, sự tình làm như thế nào đây? Lôi Nặc cũng tới không vội khách khí. Bây giờ Vũ Lâm doanh địa đã có một nửa di chuyển đến hoang vắng nơi. Tinh thiết thành muốn kiến thành còn rất xa xưa. Một cái từ tinh thiết xây thành doanh địa. Đã ban đầu theo quy mô. Tuy là nó chỉ có một dặm phương viên. Tiêu hao tinh thiết đã vô pháp đếm hết. Toàn bộ đại sở. Ngoại trừ nơi đây, coi như sở hoàng, cũng không thể lực kiến tạo như vậy một tòa tinh thiết doanh địa. Nhìn nó chậm rãi thành hình, tự liền Tống Chiết đều vô cùng kích động. Sinh thời, nếu là thật có thể chứng kiến cái tòa này tinh thiết thành. Chết đều đáng giá, Thôi Thanh nguyên bản bề bộn nhiều việc, có thể bận rộn nữa cũng nhất định rút chút thời gian. Tự thân xuất lĩnh đội 3 phi thuyền, trải qua thì hơn 2 tháng, phi gần phân nửa đại sở, rốt cục đem người tiếp trở về. Lúc trước hắn cho bạn thân cùng trường đi tin, nguyện ý gia nhập vào thần công điện không thiếu, có thể cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể tới. Trong lòng hắn cũng không cân nhắc, tiên sinh ở nơi này sự kiện tình lên, không phải bình thường phóng khoáng. Mời Chu Trọng Cửu đại tướng quân trợ giúp, mượn đại sở dày quân đội chạm dịch, đưa đi kim tệ thì có 2 đà xa, hơn 30 vạn kim tệ. Tiên sinh khẩu vị bộ dạng làm lớn, không chỉ có Thôi Thanh giới thiệu người ai đến cũng không cự tuyệt. Còn bó lớn hướng ra phía ngoài tát kim tiền, mời những thứ này người hết khả năng liên hệ nguyện ý người tới. Bất luận là vũ giả vẫn là tú sĩ. Hoàn thành, so với tưởng tượng muốn khá hơn chút. Trước đây hồi âm nói nguyện ý người tới. Lần này tới 1/3, mỗi người đều mang chút bằng hữu. lần này nhất tổng cộng tới 386 người. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị cùng trường, ấn phân phó của ngài, ở riêng mình khu vực, chiêu binh mua ngựa, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, mấy ngàn người luôn là có. Thôi Thanh nói đạo, trong lòng ám tự bội phục, tiên sinh nhãn quang lâu dài, đi một bước tính ba bước, trước đây theo Lạc Thành lúc đi ra, liền đã chôn hạ những thứ này ám tử, bây giờ rốt cuộc phải thấy thành quả. Tốt, người giúp hắn nhóm an trí một cái, phi lâu như vậy không dễ dàng, nghỉ ngơi trước hai thiên, ta xử lý xong trong tay sự tình, đi gặp hắn ngay nhóm. Những thứ này người nhưng là bảo bối. Lôi Nặc hưng phấn nói, đại sở thế giới cùng quốc triều cổ đại có tương thông bên ngoài, đó chính là học chữ nhân số lượng quá thiếu, khác biệt là nơi đây cũng không coi trọng người đọc sách. Vũ giả mới là trung kiên lực lượng, người đọc sách đừng quản ngươi kiểm tra trên tú sĩ, cử sĩ vẫn là tiến sĩ, kết quả sau cùng đều là phụ tá, công văn các loại chức vị. Đương nhiên, triều đình ở trên trọng thần, chưa chắc là theo tiểu học hành cực khổ học sĩ, chỉ ít ngươi được biết chữ. Kỳ thực yêu cầu này cũng không tính cao, làm võ giả phẩm cấp cao, tu luyện không chỉ có là thân thể, đầu não đồng dạng sẽ thành được thông minh hơn, như chỉ là đơn thuần biết chữ, độ khó cũng không tính cao. Liền Hổ Nha trải qua thời gian 2 năm, cũng có thể thuận lợi đọc viết, có thể tính toán 1 vạn trong vòng thêm giảm pháp. Ở Lôi Nặc xem ra, chỉ cần không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, học được mức độ này, cơ bản trên đủ. Lôi Nặc vội vã muốn nhóm người này, là bởi vì chuẩn bị thành lập quân giáo. Việc này nhi hắn không chờ nổi. Một chi có văn hóa, có tư tưởng quân đội, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể xây thành, mà Huyền người sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Dù cho Lôi Nặc đã trốn được nam trưởng tử thần cấm địa nơi đây, ấn suy đoán của hắn, tối đa 3 năm, chiến tranh nhất định sẽ đến. Ở chiến tranh sơ kỳ, Lôi Nặc không chuẩn bị làm cho thần công điện hộ tống vệ đội ra chiến trường, mà là mang theo trang bị, lấy huấn luyện viên thân phận xuất hiện ở đại sở quân đội bên trong, lấy tăng cường đại sở quân đội sức chiến đấu. Không được quản sở nhân có nhiều ưu tú, 3 năm vẫn là quá ngắn. Quốc gia càng lớn, quản lý lại càng lao lực, không giống thần công điện nơi đây, không được đủ vạn người. Lôi Nặc có đầy đủ danh vọng, Tống Chiết có cường đại võ lực, làm cho Lôi Nặc có nguyên vẹn phát huy không gian, sẽ không có người cản trở. Thuyền nhỏ hơn quay đầu lại, thần công điện chính là một con thuyền nhỏ. Lôi Nặc muốn lợi dụng chiếc này thuyền nhỏ, lôi kéo đại sở chiếc này cũ nát thuyền lớn, nghênh tiếp Huyền người sóng gió. 3 thiên về sau, Lôi Nặc ở Vũ Lâm doanh địa tốt nhất một gian trong phòng tiếp khách, tiếp kiến Thôi Thanh mang về học sĩ đại biểu. Nơi đây điều kiện hữu hạn, Lôi Nặc ở bên ngoài đã gặp tất cả học sĩ, có thể tưởng tượng muốn ngồi xuống tâm sự, điều kiện lại không cho phép mấy trăm người đồng thời gia nhập vào, cho nên chỉ có thể tiếp kiến chính bọn hắn đề cử ra 30 vị đại biểu. Vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Chờ mọi người rơi ngồi, Lôi Nặc thứ nhất hỏi chính là trong đám người tiểu cô nương. Ở nơi này 386 vị học sĩ bên trong, lại có tiểu cô nương, Lôi Nặc tự nhiên thật tò mò. Đại sở không chỉ có trọng võ nhẹ văn, đồng dạng cũng là trọng nam khinh nữ. Tuy nói triều đình trên đối với học sĩ coi trọng không đủ, tuy nhiên không cho phép nữ tử tham khảo. Nói cách khác, vị cô nương này thân lên là không thể có công danh. Gặp qua tiên sinh, tiểu nữ tử Lạc Ngưng. Nữ nhân đứng dậy, hướng về phía Lôi Nặc ngồi chồm hổm quỳ gối lễ, khuôn mặt sắc đạm nhiên, cư nhiên không có chút nào nhìn thấy bí sư kích động. Một đôi mắt to linh động con ngươi trong, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Ồ, Lạc tiểu thư không cần đa lễ. Lôi Nặc càng tò mò hơn. Hắn nhìn ra được, cái này nữ nhân trên người có công phu, là vị vũ giả, tài thần Tào Miểu, kết quả là thất phẩm đỉnh phong. Lạc Ngưng nhìn qua nhỏ vô cùng, tối đa 16-17 tuổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng tấm kia thanh tú khuôn mặt. Sợ là so với Mặc Hương còn muốn nhỏ chút, ánh mắt của mọi người có chút quỷ dị, bất kể là nhìn về phía Lôi Nặc vẫn là nhìn về phía Lạc Ngưng. Thôi Thanh, Lôi Nặc tự nhiên cảm giác sự tình có điểm không đúng. Mọi người này cũng cái gì nhãn thần a? Ca cái này trí thương đều không xem hiểu. Thôi Thanh ho nhẹ một tiếng. Tiên sinh, Lạc tiểu thư là Hồng Châu Lâm An phủ nhân sĩ. Thuở nhỏ nhà nghèo, có người nói có túc tuệ. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi có thể làm thơ. 10 tuổi liền trợ giúp trong nhà kinh doanh. Gần hoa thời gian 5 năm, Lạc gia cũng đã là Lâm An phủ 10 số lớn thương một trong. Là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Thôi Thanh biết, tiên sinh là từ hải ngoại tới, trực tiếp phiêu lạc đến Hoàng Kim cổ đạo, bị hổ gia cứu sống, tiếp lấy đi chuyến Định Quân thành, ở Lạc thành ở nửa năm tả hữu, tiếp xuống 2 năm, hầu như đều ở đây đường lên, đến nơi đây hơn 4 tháng, đối với chuyện của ngoại giới tình chẳng quan tâm, chuyên tâm muốn kiến tạo Tinh Thiết thành. Cho nên, hắn không biết Lạc Ngưng cũng là bình thường, nhưng người khác cảm thấy không bình thường a. Đặc biệt những thứ này học sĩ, Lạc Ngưng chi tài, có thể ung dung triển áp tiến sĩ, hơn nữa nhân gia còn chưa phải là học vẹt, 10 tuổi là có thể trợ giúp trong nhà, làm cho một cái chỉ có 3 gian cỏ tranh tầng cùng khổ gia đình. 5 năm trở thành 10 số lớn thương một trong. Coi như biết nàng 5 năm qua là thế nào làm, mọi người vẫn như cũ có chủng như nằm mơ cảm giác. Quá không được chân thực, đừng xem bí sư ở dân gian danh vọng cực cao, có thể bí sư khoảng cách bách tính thực sự quá xa xôi. Là nhân vật trong truyền thuyết, mà Lạc Ngưng tiểu thư, cũng là chân chân thực thực, đang ở mọi người bên người, mắt thấy nhà nàng bắt đầu cao lầu. Đắp cao ốc, đà xa vận vàng bạc, bí sư là thế gian truyền thuyết, mà cái này vị Lạc Ngưng tiểu thư, tác thì là nhân gian truyền kỳ, so với bí sư càng tiếp địa khí, lần này Lạc Ngưng có thể tới, Thôi Thanh thực sự là mừng rỡ, tuy nói nhân gia tới đã nói trước, tới trước nơi đây nhìn, nếu là nguyện ý mới hội lưu xuống, nếu không thì không thể ép buộc nàng. Có thể cái kia có cái gì quan hệ? Đến nơi này, còn sợ tiên sinh vô pháp thuyết phục nàng sao? Ở nơi này 386 người bên trong, luận mới hóa, Lạc Ngưng là đương chi không thua thiệt đệ nhất nhân. Thực lực mạnh lớn đến có thể treo lên đánh theo đệ nhị đến thứ 10 tổng hợp. Học sĩ không bị người xem trọng chủ yếu nguyên nhân, chính là ba hoa vô địch, năng lực động thủ cực kém. Mà đại sở bởi vì có vũ giả, nắm tay khẳng định so với ba hoa dùng tốt a, cho nên học sĩ một mạch không chịu triều đình coi trọng. Học sĩ có chính mình vòng tròn, năng lượng kỳ thực không coi là nhỏ, coi như đánh không lại ngươi, miệng trên cũng muốn tiện hơn mấy câu, nhưng là ở Lạc Ngưng trước mặt, bọn họ liền ba hoa đều đánh không thắng. Hơn nữa, Lạc Ngưng là vũ giả. Không chỉ có ba hoa lợi hại, động thủ, không nói cùng giai vô địch, dường như cũng không nghe nói ai có thể đánh thắng nàng. Lạc cô nương liền như bầu trời tiên tử giống nhau, có học sĩ trong vòng, đó là đại danh đỉnh đỉnh, kỳ thực tài tử loại sinh vật này, ở đại sở cũng không được hiếm thấy, Lạc thành hoàng gia thì có, hơn nữa không chỉ một, nhưng những này tài tử danh tiếng. Phần nửa đến từ chính các nàng xuất thân, phần nửa đến từ chính mỹ mạo của các nàng. Chân chính tài học có nhiều thiếu, người nào quan tâm a? Nói thí dụ như An Vương chi nữ Sở Minh Châu, cửu công chúa Sở Giai Nghi, đều có tài nữ tên. Có thể nói bắt đầu tài năng, đặt ẩn nam tử bên trong, chỉ có thể coi là trung cao. Lạc Ngưng bất đồng, đừng xem nàng năm nay mới 17 tuổi, phóng đại nam tử bên trong, đó cũng là đứng đầu tồn tại. Khác quên, Hồng Châu Lâm An cũng không phải là thông thường châu phủ, đó là đại sở buôn bán thành, nói riêng về tài lực, Thánh Kinh Lạc Thành đều hơi kém. Lâm An 10 số lớn thương, phóng nhãn đại sở toàn quốc, đều có thể ung dung vào trước 20 nhóm. 5 năm, một cái tiểu cô nương chỉ dùng 5 năm, đã đem một cái gia đình nghèo khốn phát triển đến loại trình độ này. Đây không phải là thiên tài, là chân chánh yêu nghiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.